Vân Mây, quyển 3 chương 12, buổi đi chơi vui vẻ. Góc truyện audio.com. Kim Chơn Na nhìn Ga Ẩm đang say ngủ trước mặt, cảm thấy rất có lỗi vì chuyện đã giấu cô bé này. Thực ra thì cô bé rất thiện lương, dễ thương và luôn chính nghĩa, còn nấu ăn rất ngon nữa. Khuynh, vấn đề trọng điểm không phải ở đây chị L. Vậy là sau khi suy nghĩ cả một buổi tối, Chơn Na cuối cùng cũng dựng Ga Ẩm Yan Di dậy. Ga Ẩm Yan Di vô cùng buồn ngủ vì thế cứ ngã lên ngã xuống. Chơn Na buồn buồn nhìn Yan Di, rất lâu sau mới nói. Ga Ẩm Yan Di, chị nói thực ra, chị là Kim Chơn Na chứ không phải Kim Mi Giang A. Ga Ẩm Yan Di sau khi nghe xong, mắt mở trừng ra sau đó lại nhắm lại, gật đầu rồi lại nhắm mắt vào. Kim Chơn Na ngồi một bên, kéo dựng Yan Di dậy, gắng gượng thủ thỉ. Em đã chọc giận tên ngốc hơi trẻ con đó rồi. Nhưng hắn cũng không ghê gớm lắm đâu, em cứ trực tiếp cho hắn hai cú đạp là ok. Được rồi, chị cũng nói xong hết rồi. Chị không lừa dối ai nữa đâu nhá. Nói xong, Chơn Na nhanh chóng tháo hết hóa trang của mình ra, thoải mái nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, Chơn Na vẫn còn đang ngủ thì, một tiếng thét kinh thiên động địa từ căn phòng tràn ra. Ga Ẩm Yan Di vốn đang ngủ rất ngon, cứ ngỡ tối qua mình mơ một chuyện nực cười, Kim Mi Giang xấu xí đột nhiên biến thành thiên nga xinh đẹp, cất cánh bay đi trước mặt cô. Trước khi chạy con thiên nga đó còn để lại cho cô một bãi phân nữa. Mà sau khi tỉnh dậy từ ác mộng tiếp theo sống dậy, một mái tóc màu xanh như đại dương. Không nhuộm, không uốn mà hơi xoăn. Trên thế giới chỉ có một trường hợp, vương thất Singapore, từ lâu đời mỗi đời đều chỉ có một nữ nhân có màu tóc này. Họ có danh xưng mỹ miều là thánh nữ, ngày nay chỉ còn hai người, là Kim Chơn Na cùng Kim Phu Nhân. Mà khi nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ kia, Yan Di hận không thể tự cắn đứt lưỡi mình, sao trên đời lại có một gương mặt hoàn mỹ như thế chứ? Lại là, lẽ nào chuyện đêm qua chị Mi Giang nói qua là sự thực? Chị ấy là Kim Chơn Na tiểu thư. Ga Ẩm Yan Di ngay lập tức gào lên, tất cả mọi người đều tràn vào, hỏi, nhưng Chơn Na lại từ trong chăn nói vọng ra. Ngủ mơ nói mớ, mọi người gật đầu, nhìn Ga Ẩm Yan Di một cách khinh bỉ. Yan Di có khổ nhưng không nói ra được nga. Lúc này Chơn Na mới ngồi dậy, cười tít mắt nhìn Yan Di, gật đầu nói. Nhớ lời chị nói, hi hi, nếu Gu Junpyo mà bắt nạt em, cứ đạp hắn, chị bảo hộ em. Hôm nay chỉ có việc không đến trường được, bye bye. Nói xong, Chơn Na đã lục đủ đồ nhỏ của mình xong, chạy vào phòng vệ sinh. Khi Chơn Na đã thay đồ xong, xinh đẹp đứng trong phòng thì Ga Ẩm Yan Di còn chưa hoàn hồn. Chơn Na cười trộm, lười biếng nghĩ, nếu mà không hóa trang thì có chút nguy nên nào là mắt kính râm, nào khăn lông to sụ cùng khẩu trang, mũ miệng kín mít. Ga Ẩm Mẫu nhìn thấy, lo lắng đi quanh nói, có chuyện gì vậy, sao con lại ăn mặc thế này, là con bị cúm, rất dễ lây nhiễm nên con mới làm vậy. Còn nữa, hôm nay cháu không đi học được, bác cứ đưa Yan Di đi học, không cần quan tâm tới cháu ạ, ra là thế, chị đi khám cẩn thận nha. Ga Ẩm Run Xúc cũng cười nói tiễn Chơn Na ra khỏi nhà. Chơn Na vừa ra khỏi nhà cái đã thấy một soái ca đứng đợi rồi. Chơn Na nhanh chóng đi theo đi tới cạnh một chiếc limo sang trọng, cô nhanh nhẹn lên xe rồi mệt mỏi tháo đồ hóa trang ra. Song Uôn Bin mê say nhìn mái tóc xanh như màu song lãng đãng trôi kia, nhẹ nhàng cười. Trong xe bài trí xa hoa, Song Uôn Bin ngồi cười tà một bên hệt như vương tử tao nhã. Chơn Na nhìn thấy, si mê không cưỡng nổi liền tiến tới hôn lên khóe miệng hắn. Song Uôn Bin mỉm cười đắc ý rào rạt ôm lấy người đẹp. Góc truyện audio.com. Sau một hồi muốn cúi xuống nâng cầm người đẹp lên thì thật không may. Em hèm, người đẹp ngay lập tức hoa thành công chúa ngủ trong rừng rồi. Song Uôn Bin tức nhưng chẳng làm gì được, cô gái này đúng là tính lười không đổi, động chút là ngủ được. Để cô ngồi vào lòng mình, Song Uôn Bin vẫn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Chơn Na, coi như là chút lời tức khóe miệng hắn nhếch lên. Sau khi Chơn Na tỉnh dậy thì thấy mình đã ngồi trên bãi biển với một bộ bikini. Cảm giác ngắm biển từ bãi biển Jeju đúng là rất đẹp. Nhìn sang bên cạnh, Song Uôn Bin đang híp mắt nằm trên chiếc ghế nằm hút nước cam. Được rồi, tạm bỏ qua cơ bụng sáu múi cùng gương mặt hoàn mỹ của hắn. Đưa mắt xuống nhìn bộ bikini trên người, tuy có cuốn một mảnh vải mỏng xinh đẹp quấn quanh hông. Nhưng làm ơn đi, là ai đã thay đồ cho cô? Song Uôn Bin, Kim Chơn Na nghiến răng chèo chẹo cơ hồ muốn nuốt sống ai kia luôn. Mà Song Uôn Bin nghe thấy tiếng cô gọi ngay lập tức quay người lại cười tới sáng lạn. Hắn đưa tay tháo kính râm ra, miệng nở nụ cười mê ly. Chơn Na, 3 năm không gặp mà, dáng người em ngày càng đẹp nha. Tuy biết là không phải ai kia thay đồ cho mình nhưng Nia lập tức máu cô chảy ngược lên não. Mặt thoát cái đỏ phừng phừng như có lửa. Cô ngay lập tức bật dậy, điên tiết gào lên. Song Uôn Bin chết tiệt, mau đứng lại. Song Uôn Bin cũng không có ngu, đâu chịu dừng, lại còn vừa chạy vừa lẩm bẩm số đo 3 vòng của cô. Trơn Na càng nghe càng giận, cuối cùng là vô thẹn quá hóa giận quay người bỏ đi luôn. Song Uôn Bin thấy không ổn liền quay người chạy đuổi theo, ôm cô từ đằng sau, giữ cô lại mà thổi hơi nóng vào vành tai cô. Trơn Na, ai ai, đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi nha. Cho em phạt đó, phạt gì anh cũng chịu. Kim Trơn Na nghe xong, hai mắt lóe sáng, ngay lập tức từ giận thành cười. Ha ha, sau này anh phải cho em một điều kiện, một lần em nói gì anh cũng phải nghe. Không được mặt dày vô sỉ. Song Uôn Bin vờ không hiểu, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ cười nói. Còn nói, không phải cả người anh là của em rồi không phải sao? Hì hì, ngại chết đi được, sau này em phải chịu trách nhiệm vơ sớt xanh. Trơn Na không hiểu, cái gì vậy? Song Uôn Bin buông Trơn Na ra, còn tỏ vẻ thẹn thùng rung động lòng người. Hì, vừa nãy trên xe em đã sờ soạng cả người anh vô cùng thích ý cơ mà, giờ lại nói không nhớ. Trơn Na nhìn xong, cả người nổi da gà, chân nhanh bước chuẩn. Mặc cho Song Uôn Bin tha thiết đuổi theo, khách trương.